Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, nhặt hạt mè, ném dưa hấu, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cửa phòng làm việc bị đột nhiên đẩy ra, sải bước đi vào một người thanh niên, phía sau đi theo chạy vào là sắc mặt sốt ruột Châu Mạn Thanh. Chỉ nghe nàng tức giận hô: Liễu Quang Hy, ngươi người này làm sao bất kinh đồng ý xông loạn. Liễu Quang Hy căn bản không để ý đến Châu Mạn Thanh, sắc mặt hơi có chút lạnh nhìn về phía ngồi ở lão bản bàn phía sau An Khả Hinh. An Khả Hinh đứng lên, hướng Châu Mạn Thanh nhẹ nhàng vung tay lên. Thấy vậy, Châu Mạn Thanh liền chống trước quai hàm, bất đắc dĩ bước lui ra phòng làm việc. Bất quá, lo lắng nàng không có đem cửa phòng mang theo, Liễu Quang Hy đến gần An Khả Hinh một ít, giọng mang bất mãn nói: An Khả Hinh, An Tổng, thực không dám giấu giếm, ta đối với ngươi là chân chánh vừa gặp cảm mến. Từ chúng ta quen biết tới nay, ta không phải tặng hoa, chính là tặng quà. Mấy tháng này đã qua, có thể nói là một ngày cũng không có gián đoạn. Ta thành ý, ta biểu hiện, coi là có thể liền chứ. Ngày hôm nay ta trùng hợp biết một chuyện, bởi vì cùng ngươi, cùng bệnh viện An Lâm có liên quan, vốn muốn tổn hại một chút tự thân lợi ích, âm thầm nói cho ngươi một tiếng, chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi đối với ta bữa trưa mời, nhưng là một mực từ chối. An Khả Hinh, ngươi chẳng lẽ đối với ta liền không có một chút cảm giác sao? Liễu Quang Hy kích động hô, nhìn Liễu Quang Hy một mặt không cam lòng hình dáng, An Khả Hinh chính là cười một tiếng, nói: Liễu công tử, ngươi không biết đến bây giờ mới hiểu được một điểm này chứ. Ngươi tặng lễ vật, ta cũng đều là cự thu. Vậy không chỉ một lần nói với ngươi qua, không muốn lại đưa hoa. Liễu Quang Hy hít sâu một hơi, bình phục một ít kích động, thâm tình nói: Ta một mực tin Phụng Tinh thành sở trí, Kim Thạch là mở. Khả Hinh, ta mấy tháng kiên trì, ngươi chẳng lẽ liền không có một chút điểm cảm động? An Khả Hinh nghiêm túc gật đầu một cái, nói: Liễu công tử, ta quả thật không có một chút cảm động. Thẳng thắn nói, ta đối với ngươi không có một chút xíu cảm giác. Ngươi phần này kiên trì, nhất định là không có kết quả. Ngươi, ngươi, Liễu Quang Hy là mặt đầy thống khổ, tựa hồ khổ sở không nói ra lời, sắc mặt vùng vẫy một hồi, không cam tâm không tình nguyện nói: Đã như vậy, ta không quấy dày nữa ngươi, vậy không dây dưa nữa ngươi. Nói xong lời này, hắn có chút thất hồn lạc phách xoay người rời đi. Đi tới cửa, hắn dừng lại, từ từ xoay người, ngắm nhìn An Khả Hinh, thở dài một cái, không thôi nói: Ta lại là ngươi, làm một chuyện cuối cùng đi. Mấy ngày trước, một vị kêu Daniel Lee ngoại tịch bác sĩ y khoa xin việc bệnh viện Lợi Dân Tây Viện viện trưởng. Bệnh viện Lợi Dân hội đồng quản trị đối với là hắn vô cùng hài lòng, nhưng vì đè thấp hắn điều kiện, chuẩn bị trước lạnh nhạt hắn. Ta ngày hôm nay tình cờ biết được người này vậy từng đã tới nơi này. Liễu Quang Hy một mặt thành khẩn nói: Khả Hinh, ngươi nếu muốn bắt lại người này cần sớm làm quyết định. Hiện dưới tình huống này, một cái thích hợp tốt viện trưởng khó tìm à. Kể xong lời này, Liễu Quang Hy là không quay đầu lại nữa, thẳng bước nhanh rời đi, tựa hồ sợ mình đi quá chậm cũng sẽ bị ràng buộc lại cũng không thể rời bỏ. Tựa như Châu Mạn Thanh rón rén đóng cửa phòng, tò mò hỏi: Biểu tỷ, cái này Liễu công tử thân cao tướng mạo không kém, gia thế vậy rất tốt, còn đối với ngươi rất si tình, làm sao xem đều rất phối ngươi, ngươi làm sao liền một chút liền không động tâm đâu? An Khả Hinh ngang nàng một mắt, nói: Mỗi ngày tặng hoa tặng quà chính là si tình, đối với hắn người như vậy mà nói, Bất quá chỉ là phân phó một tiếng, tự có người giúp xử lý. Nói không chừng, hắn đồng thời cho 7-8 người mỗi ngày tặng hoa tặng quà đây. Châu Mạn Thanh như có sở ngộ gật đầu một cái, nói, điều này cũng đúng à. Đối với bọn họ người như vậy mà nói, cũng chính là ký tấm chi phiếu chuyện. Bất quá, hắn cuối cùng cầm Daniel Lee tiến sĩ sự việc nói cho chúng ta. Tựa hồ là thật, là ngươi nghĩ thế nào? An Khả Hinh trầm ngâm một chút, nói, hoặc giả là, có lẽ không phải, Mạn Xanh Lơ à, dù sao cũng muốn không muốn cầm Phú Nhị Đại làm kẻ ngu. Nhất là loại này bị trưởng bối mang ra ngoài làm việc Phú Nhị Đại. Rõ ràng cho thấy bị gia tộc coi trọng, điểm chính đào tạo, làm sao có thể sẽ đầu ngu ngốc. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, theo lý thuyết, như vậy sự việc, hắn là không nên tiết lộ cho ta. Hắn là thật thích ngươi à? Anh hùng nan qua mỹ nhân quan, xung quan giận dữ vì hồng nhan. Biểu tỷ ngươi như thế đẹp, hắn là ngươi thần hồn điên đảo. Trộm báo tin tức là đặc biệt có thể à? Châu Mạn Thanh là mặt đầy ước ao và hâm mộ nói. Nếu như có người nguyện ý là ta làm chuyện điên rồ, ta sẽ không chùn bước gả cho hắn. An Khả Hinh hừ một tiếng, hỏi, người này không phòng không xe, tháng nhập 10.000 trở xuống, ngươi vậy gả? Châu Mạn Thanh hì hì cười một tiếng, nói, dĩ nhiên là ta làm chuyện điên rồ người, cũng là nhất định có chính xác nhập ngưỡng cửa. Ai nha, nàng chợt ngạc nhiên hô, biểu tỷ, cũng sắp 2 giờ, ngươi còn không có ăn cơm chưa đây? Ta nơi đó còn có một ít quà vặt, ngươi muốn không muốn ăn trước một chút, đỉnh một chút. Cái này Lâm Kiệt, thiệt là, lại dám để cho ngươi chờ. Hắn tới, ta liền, hắn tới, ngươi liền muốn thế nào à? Thình lình thanh âm, sợ Châu Mạn Thanh xem bị hoảng sợ con thỏ nhỏ như nhau. Nhảy ra ngoài, xoay người liền thấy giống quỷ như nhau xuất hiện phía sau mình Lâm Kiệt. Nàng vỗ mình không thế nào rõ ràng ngực, hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt, mím môi lui ra ngoài. Khả Hinh tỷ, ngại quá, ở bệnh viện thời gian dài một ít, ta ở trên đường tới gói một ít thức ăn, chúng ta ngay tại phòng làm việc này ăn đi. An Khả Hinh thấy Lâm Kiệt trong tay xách theo túi thực phẩm, cười nói, được ạ. Ta có lúc đuổi sự việc không kịp, cũng là kêu một ít giao hàng ở phòng làm việc ăn. Lâm Kiệt đi tới khu tiếp khách, cầm túi thực phẩm bên trong thức ăn từng cái lấy ra, bày đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Có thức ăn nguội, nóng sao cải xanh, cũng có cá, có thịt, tổng cộng là 6 thức ăn. 2 x 2 làm 2 thức ăn nguội, chủ thực là cơm xào trứng. Đây là Tần Cương nghe được, còn tới nơi này trên đường sẽ đi qua một nhà tốt quán ăn. Bọn họ tạm thời mời quán ăn này từ người khác gọi món ăn trong quân gia như thế một phần, nếu không An Khả Hinh còn phải hơn chờ hơn phân nửa giờ. An Khả Hinh bưng tới đây 2 ly nước nóng, kề bên Lâm Kiệt ngồi xuống, cầm một ly nước đưa cho Lâm Kiệt, yêu kiều cười nói, đại cữu đối với cái này khóa đề hạng mục rất là để ý đâu. Nghe nói hắn cố ý từ chối một cái khoa học tự nhiên quỹ bộ môn hợp tác mời. Lâm Kiệt hơi ngẩn ra, nói, chuyện này, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ừ, cái này giải phẫu ra thành quả, Trần giáo sư chắc cũng sẽ không hề thiếu thu hoạch. An Khả Hinh đào một muỗng nhỏ cơm xào ăn, hài lòng gật đầu nói, không sai, mùi vị rất thơm. Cái này thời gian điểm, Lâm Kiệt và An Khả Hinh cũng đều quả thật đói. Lại nữa trò chuyện, trước chạy ăn cơm. Nửa giờ sau đó, hai người ăn xong, do Châu Mạn Thanh đi vào quét sạch sẽ. An Khả Hinh lấy ra một bộ đồ trà, một bên pha trà, vừa nói, hai ngày trước, ta và đại cữu trò chuyện một ít, có liên quan cái này khóa đề bộ môn sự việc. Ta biết, hạng mục này cuối cùng thành quả nghiên cứu sẽ trở thành hơi lớn cữu và đào viện trưởng thành quả. Thành tựu tuyệt đối chủ lực ngươi, chẳng qua là lấy được một ít kinh phí phương diện bồi thường. Là phải không như vậy? Lâm Kiệt nhẹ khẽ gật đầu, giải thích, quả thật là như vậy. Ngươi biết, ta thân phận bây giờ, vẫn không thể quang minh chánh đại làm giải phẫu, cần muốn mượn những người khác che giấu. Hắn lại không thế nào để ý nói. Ta lúc đầu chủ ý, chỉ là muốn tự chữa một chút cái cô gái đó má trái. Cái này cái gọi là thành quả, coi như là phụ thêm, có thể không lãng phí cũng không lãng phí đi. Lời này, làm An Khả Hinh rất là buồn bực cắn môi một cái. Động tác trong tay cũng nặng liền một ít, ly trà phát ra tứng tưng một tiếng giòn giã, khá tốt không có đụng bể. Lâm Kiệt bén nhạy nhận ra được, An Khả Hinh tâm tình có chút không xong. Hắn chợt nói, Khả Hinh tỷ, ngươi đây là trong lòng nín nói, sẽ đối ta nói sao? Ta bây giờ tới, ngươi có lời gì cứ nói đi, ta rửa tay lắng nghe. An Khả Hinh thở ra một hơi, mang một ít thất thường giọng, nói, Lâm Kiệt, quan hệ giữa chúng ta, không thể so với tầm thường. Ta cũng không giấu giếm, nói khó nghe, ngươi vậy đừng tức giận, ta làm sao có thể sẽ xảy ra khí. Lâm Kiệt cười nói, ta biết Khả Hinh tỷ ngươi cho tới nay, đều là ta và Miểu Miểu lo nghĩ. Ta và Miểu Miểu kinh nghiệm xã hội rất cạn, xử sự phương diện cũng đều có rất lớn chưa đủ. Có cái gì làm không đúng, ngươi nói thẳng chính là. An Khả Hinh trầm ngâm một chút. Sắp xếp lời nói một chút, nói, cái này khóa đề hạng mục, bởi vì ngươi thân phận hạn chế, cho nên khóa đề hạng mục người phụ trách là Đào Thái Thanh và Đại Cửu. Ngươi chỉ tính là một cái hạng mục nhân viên tham dự. Còn bởi vì cái này khóa đề phát động người, bỏ vốn người là Đào Thái Thanh, cho nên cái này khóa đề thành quả cuối cùng quyền sở hữu là thuộc về Bệnh viện Đông Hoa. Là thuộc về Đào Thái Thanh. Dĩ nhiên, Đại Cửu vậy có bộ phận quyền sở hữu, chủ yếu là tác quyền và vinh dự quyền. An Khả Hinh cho Lâm Kiệt rót một ly trà, cũng cho mình rót một ly. Đại Cửu nói cho ta, cái này khóa đề một khi chứng minh thiết thực có thể được, đặc biệt có thể sẽ lấy được trọng lượng cấp nghề bên trong, thậm chí là cấp quốc gia giải thưởng. Hắn thành quả nghiên cứu, cũng sẽ phát triển ứng dụng vào nghiêm trọng hủy tổn thương giải phẫu thẩm mỹ, vận động tổn thương khôi phục, thần kinh mặt sau khống chế mất thăng bằng chờ rất nhiều lĩnh vực. Lâm Kiệt, ngươi biết không, mượn cái này thành quả danh tiếng, có thể thành lập nhiều ít dọc theo người ra ngoài khóa đề nghiên cứu tiểu tổ sao? Có thể kéo tới nhiều ít tài trợ tiền vốn? Xin nhiều ít nghiên cứu kinh phí sao? Có thể hấp dẫn nhiều ít ẩn bên trong bệnh nhân sao? An Khả Hinh tâm trạng thay đổi có chút kích động. Đứng lên, nắm chặt quả đấm nhỏ. Quờ mùa nói, hôm nay, những chỗ tốt này, đều bị Bệnh viện Đông Hoa lấy được. Thành tựu khóa đề tuyệt đối nồng cốt ngươi. Nhưng chỉ thu hoạch chính là 2-3 triệu nghiên cứu kinh phí. Bệnh viện An Lâm lại là một chút chỗ tốt cũng không có. Lâm Kiệt, ngươi đây chính là điển hình lượm hạt mè, thất lạc dưa hấu. An Khả Hinh chợt một mặt thương tiếc, một mặt áo não nói, cái này cũng trách ta, một mực không có nghĩ sâu xa. Ngày đó nghe Đại Cửu khoe khoang chuyện này tiền cảnh, ta mới ý thức tới thành quả quyền sở hữu vấn đề. Lại hỏi ý kiến nhân sĩ chuyên nghiệp, mới biết trong này liên quan đến lợi ích to lớn. Nàng tức giận nói, Đào Thái Thanh chính là một cái cáo già, ngươi và Đại Cửu đều bị hắn cho chập chờn. Ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngin-nối-tsuy-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?